Yến Yến. Anh trầm thấp gọi tên cô, bên tai cô lặp lại một lần nữa, một lần nữa. Tốc độ ra vào lại càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net